Đoàn Vô Nhai tung một quyền đẩy lùi một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lao đến chắn trước mặt Dương Chấn, ánh mắt nhìn Đoàn Hoàng đầy kiên định. Muốn động tới cậu Chấn, phải bước qua xác con trước. Ông ta cắn răng nói. Mày muốn chết rồi hả? Đoàn Hoàng lớn tiếng quát. Đoàn Vô Nhai cười cười như tự giễu. Bố đã hạ lệnh giết con rồi mà. Chẳng phải trong mắt bố trước này, con vẫn luôn đáng đâm đầu vào chỗ chết sao? Nói xong, Đoàn Hoàng lại giận dữ quát lớn. Cậu Trấn đây là khách quý do chính con đưa đến hoàng tộc họ Đoàn. Con sẽ chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng cho cậu ấy. Trừ khi con chết, bằng không, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới chuyện gây tổn thương cho cậu ấy một chút. Đoàn Vô Nhai kiên định nói. Ông ta làm thế cũng để bảo vệ hoàng tộc họ Đoàn. Một khi Đoàn Hoàng và Dương Chấn nảy sinh xung đột, bất kể người nào thua, hậu quả đều khôn lường. Kết quả nào cũng sẽ thành đả kích chí mạng đối với hoàng tộc họ Đoàn. Nếu mày đã chọn đường chết, vậy tao sẽ giúp mày một tay. Đoàn Hoàng lạnh lẽo nói. Trước đó lão ta còn thoáng do dự không đành lòng. Nhưng này ánh mắt lão ta vô cùng kiên định. Hiển nhiên là đã đổi ý muốn giết chết Đoàn Vô Nhai. Dương Chấn lạnh lùng nói, Đoàn Vô Nhai đã đến nước này, lẽ nào ông còn chưa nhìn rõ vấn đề sao? Lão già kia căn bản không có ý định giữ lại tính mạng ông. Hôm nay lão ta muốn giết ông có thể chống đỡ nổi sao? Nghe Dương Chấn nói thế, Đoàn Vô Nhai cười cười tự giễu. Sao ông ta không hiểu ý Dương Chấn chứ? Là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên ông ta cảm nhận được rõ ràng, lúc này Đoàn Hoàng thật sự muốn giết chết ông ta. Nghĩ tới vị phụ hoàng từng yêu thương quan tâm mình khi xưa, nay lại muốn giết mình. Một nỗi bi thương trào lên trong lòng Đoàn Vô Nhai. Phụ hoàng, người có thể nói cho con biết lý do vì sao không? Đoàn Vô Nhai nhìn về phía Đoàn Hoàng, nghi hoặc hỏi. Giết người thì đền mạng, mày bắt tay với người ngoài giết chết em trai mình, đó là tội chết. Đoàn Hoàng bỗng nói. Nếu bây giờ mày tự sát, tao có thể bảo đảm với mày sẽ tha tội cho những kẻ khác. Nghe Đoàn Hoàng nói thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc tột cùng. Thì ra Đoàn Hoàng muốn chính là lấy mạng Đoàn Vô Nhai. Không chỉ Đoàn Vô Nhai không hiểu nổi, mà những người khác cũng vô cùng nghi hoặc. Đoàn Vô Viêm chết thì cũng chết rồi. Dù đúng là do Đoàn Vô Nhai giết, nhưng người chết sẽ không sống lại. Đoàn Vô Nhai đã tiến vào cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Để ông ta thừa kế hoàng vị của họ Đoàn mới là điều tốt nhất cho hoàng tộc họ Đoàn. Nhưng Đoàn Hoàng lại nhất quyết muốn lấy mạng Đoàn Vô Nhai. Điều này thực sự không hợp lẽ thường. Dương Chấn nhào mắt, trong lòng cũng hết sức nghi hoặc. Vì sao Đoàn Hoàng lại hành động vô tình đến thế? Nếu không phải mặt mũi của Đoàn Vô Nhai cũng có vài phần giống Đoàn Hoàng, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ Đoàn Vô Nhai không phải con ruột của Đoàn Hoàng. Có thật thế không? Đoàn Vô Nhai trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi lại. Đoàn Hoàng hừ lạnh đáp. Hừ, bổn hoàng nói là làm được. Chỉ cần mày tự sát, tao có thể tha cho con gái mày, cũng có thể tha cho Độc Du và Dương Chấn. Nhưng sau này bọn chúng không thể rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn một bước. Dương Chấn và Độc Du phải nghe lệnh tao. Sắc mặt Đoàn Vô Nhai lập tức cứng đờ. Điều này không thể. Nếu chỉ mình Độc Du thì cũng thôi. Nhưng cả Dương Chấn thì tuyệt đối không thể. Lấy thực lực của Dương Chấn, ngay cả Đoàn Hoàng cũng chưa chắc đã là đối thủ. Lại còn muốn giam lỏng Dương Chấn ở hoàng tộc họ Đoàn. Chuyện này sao có thể chứ? Ông ta nỗ lực muốn thuyết phục Đoàn Hoàng, chẳng qua chỉ để tránh cho hoàng tộc họ Đoàn gặp phải thảm họa. Nhưng Đoàn Hoàng lại không cho là vậy, trái lại còn khăng khăng muốn kiếm chuyện. Phụ hoàng, con có thể chết, nhưng cầu xin người thả bọn họ đi. Đoàn Vô Nhai cắn răng nói. Mày đang mặc cả với tao à? Đoàn Hoàng nổi giận đùng đùng. Đoàn Vô Nhai nói. Bố có thể cho là thế cũng được. Hoặc là thả bọn họ đi. Con chết. Hoặc nếu bố vẫn nhất quyết muốn giết chúng con. Vậy chúng con sẽ liều đánh một trận. Chỉ có điều, nếu phụ hoàng ép con liều mạng đánh một trận này, con chỉ có thể dốc hết sức ứng phó mà thôi. Nếu vì thế mà đem đến nguy nan cho hoàng tộc họ Đoàn, thì cũng không trách con được. Ý chí chiến đấu trên người Đoàn Vô Nhai bắt đầu sục sôi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Đây là những lời khuyến bảo cuối cùng của ông ta dành cho Đoàn Hoàng. Bởi những gì cần nỗ lực, ông ta cũng đã nỗ lực hết sức rồi.

phản bội lại Đoàn Hoàng, huống chi bọn họ. Chỉ có điều Đoàn Hoàng nắm quyền thống trị hoàng tộc họ Đoàn đã lâu, từ lâu đã khiến bọn họ có một áp lực tâm lý cực lớn. Bọn họ vẫn chưa có dũng khí phản chiến đi theo Đoàn Vô Nhai. Đoàn Hoàng, ngài thoái vị đi thôi. Đúng vậy, hoàng chủ đã nói, chỉ cần ngài thoái vị, nhất định sẽ không gây khó dễ gì cho ngài. Hoàng chủ mới của chúng ta sau này, mới qua 50 tuổi đã bước vào thần cảnh đỉnh phong. Chỉ vài năm nữa nhất định có thể đặt chân vào siêu phàm cảnh. Dù sao hoàng chủ cũng là con trai ngài. Chỉ cần ngài thoái vị nhường người thích hợp hơn, ngài ấy chắc chắn sẽ không làm khó dễ cho ngài. Xin Đoàn Hoàng hãy để hoàng chủ có cơ hội đưa hoàng tộc họ Đoàn tới một đỉnh cao mới. Bốn cao thủ thần cảnh đều lên tiếng khuyên bảo. Đoàn Vô Nhai bình thản nhìn thẳng vào Đoàn Hoàng, chờ đợi câu trả lời. Tôi còn chưa chết, các người đã muốn sốt ruột lập một hoàng chủ mới à? Đoàn Hoàng trước sau vẫn cúi đầu không nói, bất chợt lại ngẩng phắt lên, cặp mắt đỏ ngầu như toát ra máu, sát khí lóa mắt. Muốn ép tôi thoái vị, không có cửa đâu, trừ khi tôi chết. Đoàn Hoàng vừa dứt lời thì một hơi thở mạnh mẽ từ trên người lão ta bùng lên. Bùm bùm bùm, lấy vị trí lão ta đứng làm trung tâm, một vết nứt to bằng cánh tay lực lưỡng lan ra xung quanh. Kính trong điện liên tiếp vỡ loảng xoảng. Bỗng chốc, cả hoàng tộc họ Đoàn đều bị nhấn chìm trong khí thế võ thuật đáng sợ. Một số cao thủ vương cảnh không thể chịu được khí thế đáng sợ này, lập tức quỳ xuống đất, người đẫm mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có những cao thủ thần cảnh mới có thể chống lại khí thế đáng sợ này. Cảm nhận được khí thế võ thuật đang không ngừng phát ra trên người của Đoàn Hoàng, Đoàn Vô Nhai hơi tái. Ông ta cắn răng nói, Phụ Hoàng, người mới là người giấu kín nhất. Bây giờ võ thuật của bố đã rất gần với siêu phàm cảnh rồi nhỉ? Nếu con đoán không nhầm, thì bây giờ bố đã ở cảnh giới bán bộ siêu phàm, chỉ còn cách siêu phàm cảnh một bước nữa mà thôi. Đoàn Vô Nhai chỉ từng cảm nhận được cảm giác này trên người của Dương Chấn. Bốn cao thủ thần cảnh đã lựa chọn phản bội, bỗng chốc mặt đầy tuyệt vọng. Bọn họ đã đánh cược số phận phần đời còn lại của mình, bày tỏ lòng trung thành với Đoàn Vô Nhai, nhưng không ngờ Đoàn Hoàng lại mạnh đến mức này. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong bảo vệ hai bên Đoàn Hoàng, nhìn Đoàn Vô Nhai với vẻ vô cùng lạnh lùng. Bên trong hoàng phủ họ Đoàn rất lớn, lúc này cũng chỉ có một mình Dương Chấn bình tĩnh, như thể không cảm nhận được khí thế võ đạo bao phủ trên người của Đoàn Hoàng mạnh cỡ nào. Độc Du bảo vệ Đoàn Ngữ Yên ở phía sau, sắc mặt nghiêm trọng, nói, Điện hạ, cẩn thận! Lúc nói, ông ấy vừa tiến tới gần Đoàn Vô Nhai, vừa đảm bảo sự an toàn cho Đoàn Ngữ Yên, sợ Đoàn Hoàng đột nhiên tấn công với Đoàn Vô Nhai. Với thực lực của Đoàn Hoàng lúc này, một khi ra đòn chí mạng, thì e là không ai có thể ngăn cản được. Đoàn Vô Nhai âm mưu giết bố đoạt quyền, tội này đáng chết. Đoàn Hoàng bỗng lạnh lùng nói. Lão ta vừa dứt lời thì hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã xông về phía Dương Chấn. Đoàn Vô Nhai không chút do dự, di chuyển hai chân, lập tức đứng chắn trước mặt Dương Chấn. Hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ và trung kỳ khác cũng theo Đoàn Vô Nhai bảo vệ Dương Chấn ở phía sau. Hôm nay họ đã lựa chọn Đoàn Vô Nhai thì không có bất cứ đường lui nào, chỉ có thể chiến đấu với Đoàn Hoàng đến cùng. Giết! Sau khi lao về phía Đoàn Vô Nhai, hai cao thủ thân cảnh đỉnh phong không chút do dự, ra chiều chí mạng khóa chặt Đoàn Vô Nhai lại. Muốn giết hoàng chủ thì đánh thắng chúng tôi trước. Hai cao thủ thân cảnh hậu kỳ mỗi người dẫn một thân cảnh trung kỳ, khóa chặt một cao thủ thân cảnh đỉnh phong, dứt khoát xông lên. Chán sống! Hai cao thủ thân cảnh đỉnh phong đều là cao thủ mà Đoàn Hoàng bí mật đào tạo. Sao có thể bị bốn cao thủ thân cảnh hậu kỳ và trung kỳ hợp sức đánh lui được? Hai người như thần binh từ trên trời giáng xuống. Một cao thủ trong đó vung cánh tay. Một sức mạnh dồi dào ngưng tụ trên nắm đấm của ông ta. Cánh tay ông ta đột nhiên hạ xuống. Sức mạnh thần kỳ đáng sợ trên nắm đấm nhắm thẳng về phía cao thủ thân cảnh hậu kỳ. Lùi lại! Đoàn Vô Nhai thấy thế thì không chút do dự di chuyển chân, lập tức xuất hiện phía trước hai cao thủ thân cảnh đó, rồi tung ra một quyền. Bộp một tiếng, hai cú đấm va vào nhau, một luồng khí tức hủy diệt đáng sợ quét sạch xung quanh. Bàn ghế trong điện đều bị phá hủy, một nửa dưới cú chạm đáng sợ này. Hai cao thủ thần cảnh khác cũng hợp sức chấn áp cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia. Diệt! Một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác chắp hai tay lại. Trong lòng bàn tay toát ra một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ. Một giây sau, hai cánh tay chắp lại của ông ta. Một cánh tay tấn công về phía cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Cánh tay còn lại tấn công cao thủ thần cảnh trung kỳ. Một người mà lại đồng thời tung ra hai tuyệt chiêu. Ngông cuồng! Cao thủ thân cảnh trung kỳ mặt mày tức giận như thể bị đối phương sỉ nhục. Cánh tay phải của ông ta đột nhiên cong lại, sau đó bắn ra, bỗng chốc tung ra đòn mạnh nhất. Bộp một tiếng, nắm đấm chạm nhau. Một luồng sức mạnh hủy diệt phát ra. Bịch bịch bịch! Hai người liên tục lùi về sau vài bước. Mỗi bước lùi của họ đều dẫm nát đá lót sàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai cao thủ thân cảnh đỉnh phong đấu với bốn cao thủ thân cảnh trung kỳ và hậu kỳ đang hợp sức. Chỉ trong thời gian ngắn mà cung điện rộng lớn vô cùng lộn xộn. Sắc mặt Đoàn Hoàng vô cùng u ám. Cho dù thế nào thì sau hôm nay, nguyên khí của hoàng tộc họ Đoàn tổn thương nặng nề. Nếu không phải vì Đoàn Vô Nhai, thì sao bốn cao thủ thân cảnh có thể phản bội chứ? Nếu không phản bội thì lão ta cũng không cần tự tay giết đi bốn cao thủ này. Đối với hoàng tộc họ Đoàn, một khi bốn cao thủ thân cảnh bị giết thì quả thực là một tai họa nặng nề. Nhưng Đoàn Hoàng là một kẻ nắm quyền, không thể dung túng cho những điều sai. Bốn người này đã phản bội rồi, vậy thì chỉ có một con đường chết. Giao ông ta cho tôi, mọi người đối phó với cao thủ thân cảnh đỉnh phong kia đi. Đoàn Vô Nhai tung một cú đấm vào một cao thủ thân cảnh đỉnh phong, đồng thời ra lệnh cho hai người đang đối phó với cao thủ thân cảnh đỉnh phong này. Rõ! Hai người không chút do dự xông thẳng về phía cao thủ thân cảnh đỉnh phong khác. Hai cao thủ thân cảnh hậu kỳ và hai trung kỳ, bốn cao thủ hợp sức đối phó với một cao thủ thân cảnh đỉnh phong. Một cao thủ thân cảnh đỉnh phong khác đang đấu với Đoàn Vô Nhai cũng thấy cực kỳ áp lực. Đoàn Vô Nhai hôm nay đã bước vào thân cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ vừa bước vào cảnh giới này, nhưng ông ta đã có thực lực ngang bằng với bán bộ siêu phàm. Điều này khiến cao thủ thân cảnh đỉnh phong có cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng Đoàn Hoàng đã ra lệnh, lão ta không thể không dốc hết sức giết Đoàn Vô Nhai. Bịch một tiếng, Đoàn Vô Nhai nện mạnh xuống. Cao thủ thân cảnh đỉnh phong bay thẳng ra ngoài. Ông không phải là đối thủ của tôi. Đoàn Vô Nhai hờ hững nói. Ngay sau đó, ông ta rời mắt sang Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng cũng đang nhìn ông ta. Hai người gần nhau 5-6 mét. Nhưng khoảng cách này lại như ranh giới rõ ràng, hoàn toàn cắt đứt khoảng cách giữa hai bố con. Phụ Hoàng, người thoái vị đi. Đoàn Vô Nhai nhìn Đoàn Hoàng một lúc lâu rồi lên tiếng. Vẻ mặt Đoàn Hoàng đau buồn nhìn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong bị đánh bại. Xem ra lão ta chỉ có thể một mình chiến đấu. Lúc này Dương Chấn di chuyển hai chân, xuất hiện bên cạnh Đoàn Vô Nhai. Anh nhìn Đoàn Hoàng nói một cách lạnh lùng. Ông không phải là đối thủ của ông ta. Trong lòng Đoàn Vô Nhai hơi cảm kích. Tất nhiên ông ta biết, đối mặt với Đoàn Hoàng, không phải ông ta không có chút lực chiến đấu nào. Dương Chấn chỉ không muốn hai bố con họ tàn sát lẫn nhau mà thôi. Nhưng điều ông ta không biết là Dương Chấn hoàn toàn không nghĩ thế. Sở dĩ anh muốn đấu với Đoàn Hoàng là vì anh cảm nhận được sự nguy hiểm của Đoàn Hoàng. Ngay cả anh cũng cảm thấy Đoàn Hoàng nguy hiểm, thì sao Đoàn Vô Nhai có thể là đối thủ của lão ta được? Đoàn Vô Viêm đã bị tôi giết. Đoàn Vô Nhai là con trai ông. Bản thân ông ấy là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong hoàng tộc họ Đoàn. Sao ông phải làm thế này? Dương Chấn bình tĩnh nhìn Đoàn Hoàng nói. Ông vẫn nên thoái vị nhường ngôi đi. Bỗng chốc không gian như ngưng trọng. Ngay cả những cao thủ thần cảnh hậu kỳ và trung kỳ kia cũng không dám thở mạnh. Ngay cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng có thể cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ toát ra từ người của Đoàn Hoàng, bao phủ cả hoàng phủ họ Đoàn. Còn Dương Chấn thì như một người bình thường, trên người không có chút khí tức võ thuật nào. Nhưng điều kỳ lạ là đối mặt trực tiếp với khí thế võ thuật của Đoàn Hoàng, nhưng anh lại không có bất cứ phản ứng gì. Từ đó có thể thấy thực lực của Dương Chấn ít nhất là ngang hàng với Đoàn Hoàng hoặc mạnh hơn. Đoàn Vô Nhai nhìn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong với vẻ cảnh giác, sợ hai người này đột ngột tấn công ông ta. Về phần Dương Chấn thì ông ta không lo lắng gì. Với sức mạnh của Dương Chấn, Đoàn Hoàng muốn đánh bại anh là rất khó. Cậu là một người ngoài, có tư cách gì mà bảo tôi thoái vị nhường ngôi? Đoàn Hoàng tức giận chất vấn. Dương Chấn nhàn nhạt nói. Đoàn Vô Nhai là bạn tôi. Cho dù là chuyện của hoàng tộc họ Đoàn, thì tôi cũng nhúng tay vào được. Chắc ông cũng rõ, nếu tôi đấu với ông, thì sẽ gây ra tổn thất lớn thế nào cho hoàng tộc họ Đoàn. Vừa dứt lời, một luồng khí tức như có như không toát ra từ trên người của Dương Chấn, ngay lập tức đẩy tan áp lực võ thuật của Đoàn Hoàng đè ép trên người anh. Bên ngoài Đoàn Hoàng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Một thanh niên mới 28 tuổi mà lại có thể mạnh đến mức này. Nhưng nếu người chết là người khác thì lão ta cũng không đến mức kiên quyết giết Đoàn Vô Nhai. Nhưng người chết lại là Đoàn Vô Viêm, đứa con nối dõi mà ngay cả lão ta cũng phải kiêng dè. Cho dù hoàng tộc họ Đoàn bị tiêu diệt hôm nay, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho Vô Viêm. Khí thế trên người Đoàn Hoàng càng mạnh. Đột nhiên lão ta nhìn Đoàn Vô Nhai nói. Mày nên biết rõ, trước giờ tao nói là làm. Cái chết của Vô Viêm phải có người trả giá. Hôm nay sự thật chứng minh người giết Vô Viêm là Dương Chấn. Cho dù là mày đưa cậu ta đến hoàng tộc họ Đoàn, thì tao vẫn có thể tha cho mày một con đường sống. Chỉ cần mày bằng lòng mãi mãi ở lại hoàng tộc họ Đoàn, tao miễn tội chết cho mày. Nghe Đoàn Hoàng nói thế, Đoàn Vô Nhai như nhìn thấy hy vọng. Nhưng ngay sau đó ông ta đã cảm nhận được trọng điểm trong lời nói của Đoàn Hoàng. Phải có người trả giá cho cái chết của Đoàn Vô Viêm. Là Dương Chấn giết Đoàn Vô Viêm, vậy ai phải trả giá cho việc này? Đáp án rõ như ban ngày. Chỉ cần bố đồng ý để cậu Chấn rời khỏi hoàng phủ họ Đoàn, thì con nghe theo bố tất. Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói. Đoàn Hoàng cau mày. Mày đang ra điều kiện với tao. Đoàn Vô Nhai không cảm xúc nói. Nếu bố muốn nghĩ như thế cũng được. Cậu Chấn là do con đưa về hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn Vô Viêm bị giết cũng là gieo gió gặt bão thôi. Nếu cậu Chấn không ra tay thì người chết sẽ là con gái con. Cậu Chấn từng giúp con, cũng là ân nhân cứu mạng con gái con. Nếu con mặc kệ sống chết của cậu ấy, thì con chẳng khác nào loài cầm thú. Mong phụ hoàng nhìn rõ sự thật. Nghe Đoàn Vô Nhai nói thế, cơn giận của Đoàn Hoàng bỗng chốc biến mất. Yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, lão ta lại lên tiếng. Nói vậy, chỉ cần tao không tha cho Dương Chấn, thì mày muốn làm kẻ thù của tao à? Thậm chí còn định tranh quyền ư? Đoàn Vô Nhai gật đầu. Còn làm thế là cứu hoàng tộc họ Đoàn. Hừ, hay cho cầu cứu hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn Hoàng phì cười. Đã vậy thì tao chỉ có thể chịu đau giết mày chung với cậu ta. Ông ta vừa mới dứt lời thì một luồng khí thế võ thuật đáng sợ càn quét qua hoàng phủ họ Đoàn. Cẩn thận! Đoàn Vô Nhai bỗng chốc sửng sốt, vội nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.